huyết tộc Alpha thân vương ngài là của em. Chương 45, âm thầm đối chọi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia, không phải ở chỗ này dư ra một người sao? Andrea mặt mày khó coi mở miệng chặn lại bước chân của Matteo. Inia vốn muốn nói lại bị Andrea giành trước, cậu chàng không khỏi nhìn Andrea với ánh mắt kỳ quái. Cho dù là người bốc đồng như cậu ta lúc này còn cảm thấy Andrea có thái độ không tốt với kỳ dụ thì người khác sao không thấy cho được. Giỏi cho hắn nãy giờ còn làm bộ như không để ý, Inia không khỏi cười lạnh nhìn hắn. Một số người còn ngẫm lại lúc nãy đề nghị xét mã định danh là hắn thì ngầm hiểu ra hắn vẫn âm thầm ném đá giấu tay đáng khinh bỉ. Mặc dù rất không ưa nhưng lúc này họ vẫn muốn trước nghe xem Matteo sẽ giải quyết chuyện này thế nào, dù có một số người, kể cả Inia đã bắt đầu nhận ra tình huống đã trở nên không đúng rồi. Bằng chứng là quản gia của biệt thự thái độ khó hiểu thản nhiên đến kỳ quái. Quả nhiên, Matteo khi nghe thấy lời này thì bước chân đang quay đi cũng ngừng lại. Nhưng ông trước không có nói gì mà bình thản lướt qua mọi người một lượt rồi mới nhìn Andrea lên tiếng. Tôi không có mù, sao lại không đếm được số người ở đây? Lời vừa ra đám người đã âm thầm đánh cái giật thót, riêng Andrea thì lập tức tái mặt đi. Ai biết trong lúc không khí áp lực nặng nề như vậy kỳ dụ còn lén lút danh mãnh nháy mắt với Matteo nữa. Người sau trong lòng chỉ biết thở dài thườn thượt, ngoài mặt ông không có biểu hiện gì. Càng không nói thêm gì nữa mà tiếp tục quay đầu đi vào biệt thự. Đám người đương nhiên không dám có ý kiến ý cỏ nữa. Cả lũ trở nên ngoan ngoãn như chim cút nối đuôi theo ông đi vào. Kỳ dụ cũng không ngoại lệ. Chỉ là trong lúc vô tình bị cảm xúc thôi thúc cậu lại đưa mắt nhìn lên cửa sổ phòng sách lần nữa. Ở nơi ấy vốn dĩ trước đó không hề có bóng dáng ai lộ ra lúc này lại sừng sững đứng một người đàn ông. Bởi vì bất ngờ nên thời điểm tầm mắt hai người giao nhau kỳ dụ không khỏi ngơ ra. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của hắn cậu ở sau lưng đám người cách không cho hắn một cái hôn gió đầy lém lĩnh. Người sau không khỏi buồn cười đầy bất đắc dĩ. Dù vậy nó vẫn là nụ cười đầy sự dung túng và cưng chiều. Sau khi tất cả mọi người đều tập hợp trong nhà ăn như mọi lúc thì Matteo cũng giống như thường lệ phân chia công việc cho bọn họ. Nhưng quái lạ là ông lại không có đá động đến kỳ dụ. Mặc cho đám người chờ đợi nãy giờ lại tò mò không chịu được thì cũng không có ai dám mở miệng đi hỏi. Mặc kệ họ có cái thân phận gì thì khi ngồi ở chỗ này họ vẫn chỉ là một người làm công không hơn không kém chứ chưa nói thân phận của họ chắc gì đã bằng người ta. Đương nhiên cũng sẽ không có chuyện có người được ông phân đến phòng sách. Thật ra việc này Andrea đã sớm biết, bởi vì giữa hai lần kỳ dụ nhận việc quét dọn này có một ngày. Đó là thời điểm kỳ dụ phân hóa nên không tham gia được. Hôm đó Matteo cũng không phân công người đến phòng sách. Nhưng cũng chính vì vậy Andrea mới càng cảm thấy chuyện này không đúng, hắn lại càng không nhìn được kỳ dụ. Đối với hắn kỳ dụ chính là kẻ địch mạnh nhất trong đám người thích Lan Đắp và muốn tiếp cận anh. Là một người mãi đến lúc này vẫn không thể nhìn thấy được Lan Đắp cái bóng, hắn đương nhiên là gai mắt đãi ngộ của kỳ dụ nhất rồi. Ở trong đám người, Ania âm thầm nhìn hết Andrea rồi đến kỳ dụ, ánh mắt lập lòe tinh quái vô cùng. Cậu ta dù đanh đá kiêu căng nhưng lại không phải là người ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, cậu ta không giống như Andrea vào biệt thự là có ý đồ không trong sáng. Tuy rằng mục đích cậu ta nhận công việc này là vì tò mò đối với ngôi biệt thự, nhưng cũng chỉ là dừng ở tò mò, Inia chưa từng nghĩ đến vị thân vương thần bí kia. Lúc nãy ở ngoài cổng chất vấn kỳ dụ cậu cũng không hề nghĩ gì hết. Đổi lại là ai đều sẽ đối với kỳ dụ thắc mắc. Cậu chỉ khác người ta một điểm là làm việc phóng khoáng, không có cố kỵ, đắn đo hay do dự mà thôi. Chính bởi vì không ngu cho nên lúc này dù cậu ta quả thật rất hiếu kỳ đối với công việc của kỳ dụ hôm nay thì cậu ta nín nhịn không có hỏi. Mặc dù lúc đi ngang qua kỳ dụ cậu ta vẫn không khỏi đưa mắt dò xét nhìn cậu không ngừng. Kỳ dụ biết rõ nhưng đối với ánh mắt của cậu ta cậu chỉ xem như không thấy. Còn đối với Andrea cậu thản nhiên nhìn lại, bên trong mắt đều là khiêu khích. Chọc cho hắn nổi điên lại không dám phát tác. Rõ ràng đối với kỳ dụ thì Andrea người này khiến cậu để ý hơn Inia kia nhiều. Dù sao cậu với Inia chỉ mới có một lần tương tác với nhau, còn chưa được tính là mang thù. Còn với Andrea thì khác, chút hành động nhỏ của hai người bị Inia nhìn trong mắt, lông mày cậu chàng bất giác nhướng lên. Trong lòng cậu ta không khỏi nghĩ giữa hai người này nhất định là có thù oán không nhỏ. Ít nhất Andrea nơi nơi đều tỏ ra không thích kỳ dụ. còn người sau thì một bộ thản nhiên khiến người tức chết. Không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy chơi vui, nghĩ muốn nhìn xem hai người này sẽ có tương tác gì nữa. Cách chương.